Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, lấy lại tinh thần Amazon. Chương dịch nhìn lấy tụ bảo bồn tài báo cùng tiêu thụ bảng báo cáo. Trầm tư một hồi về sau, khóe miệng chậm rãi dương lên. Tuy nhiên cách làm của ngươi có chút cầu vững vàng, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chỉ ít dạng này cũng là đánh tốt chúng ta đại bản doanh Giang Nam tỉnh căn cơ, cũng dễ dàng cho hướng ngoại giới mở rộng. Bằng không mà nói, quá nhanh bố cục cả nước, Amazon chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Dương Kỳ nghe được Trương Dịch nói như vậy, chuyển buồn làm vui. Đích thật là dạng này. Tạm thời Amazon bên kia còn không có đại động tác. Wilson người kia ta hiểu rất rõ, hắn vô cùng ngạo mạn cùng tự phụ. Bây giờ lớn tuổi, càng là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trương Dịch gõ gõ trong tay ghế sofa tay vịn, nhìn lấy cái kia phần có thể xưng hoàn mỹ tiêu thụ bảng báo cáo. Ánh mắt bên trong lại lóe qua một vệt tia sáng kỳ dị. Cái kia là chuyện lúc trước. Nếu như ta đoán được không sai, Amazon bên kia chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng tương đối lớn. Dù sao liền xem như lại mù quáng tự đại người, chỉ cần không mù, đều có thể nhìn đến tụ bảo bồn đối Amazon ảnh hưởng. Dương Kỳ nghe vậy, nắm điện thoại tay đột nhiên siết chặt. Ý của ngài là nói, muốn khai chiến sao? Ngữ khí của hắn biến đến có chút gấp rút, có khẩn trương, cũng có hưng phấn. Lúc trước bị Wilson xem nhẹ mà rời đi Amazon, Dương Kỳ vô cùng khát vọng tại chính diện đối quyết bên trong chiến thắng lão chủ nhân. Hắn muốn chứng minh cho Wilson nhìn, lúc trước không có nghe theo ý kiến của hắn, để hắn rời đi Amazon, là Wilson sai lầm lớn nhất. Trương Dịch ngữ khí vô cùng bình thản, sớm muộn sẽ tới. Làm sao vậy, có phải hay không sợ hãi? Không, không có, ta chỉ là có chút hưng phấn thôi. Trương Dịch cười, vậy là tốt rồi, bất quá cũng không muốn bị hưng phấn làm đầu óc choáng váng. Bởi vì đối thủ của chúng ta, thế nhưng là toàn thế giới số một đại xí nghiệp a. Bất quá, hắn trong ánh mắt của mình mặt cũng là lóe lên ánh sáng nóng bỏng mang. Cùng thế giới như thế này cấp đỉnh phong xí nghiệp giao thủ, tất nhiên sẽ là phi thường kịch liệt quyết đấu. Nhưng là hắn Trương Dịch sợ hãi sao? Tuyệt không, Hương Thành, Amazon Á Thái Tổng Bộ. Châu Á Thái Bình Dương khu vực người phụ trách Wilson ngồi tại chính mình rộng lớn ghế salon bằng da thật, nhìn lấy thủ hạ phát tới 3 tháng bảng báo cáo, mở ra hoa hạ khu vực bảng báo cáo xem xét, một mảnh chói mắt màu đỏ tươi để ánh mắt hắn đều cảm giác được có chút đau đau. Cái gì? Cái này 3 tháng mức tiêu thụ cùng so năm ngoái giảm xuống 20%. Wilson quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Mức tiêu thụ cùng so hạ xuống 20%, thì mang ý nghĩa đem về để bọn hắn tổn thất 450 ức, to lớn như vậy tổn thất, để hắn cảm giác được tê cả da đầu, thậm chí không biết nên như thế nào hướng nước Mỹ tổng bộ làm ra giải thích. Cho dù là xuất hiện tiêu thụ ba động, cũng không có khả năng giảm mức độ nghiêm trọng như vậy a. Wilson hai tay nắm màn ảnh máy vi tính, không thể tin tưởng phần này số liệu là chân thật. Hắn lập tức cầm điện thoại lên, đối thư ký nói ra, lập tức gọi mỗi cái ngành người phụ trách tới gặp ta. Sau mười mấy phút, Á Thái Tổng Bộ các bộ môn người phụ trách đều cầm lấy máy tính chạy tới tầng cao nhất phòng họp. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt đều khó coi, bởi vì sẽ bị Wilson kêu đến, cũng là bọn hắn trong dự liệu sự tình. Những năm này Wilson đã thành thói quen Amazon cường đại cùng kinh khủng hấp kim năng lực. Cho rằng Á Thái giá thị trường hướng tới ổn định, chính mình ngày bình thường sẽ không quá chú ý kinh doanh tình huống. Chỉ là tại cuối tháng hoặc là 3 tháng kết thúc, nhìn một chút bảng báo cáo, để mọi người tổng kết một chút vấn đề. Ngẫu nhiên cũng sẽ có tiêu thụ thung lũng, nhưng là giảm mức độ nhiều nhất sẽ không vượt qua 5%. Nhưng là lần này, toàn bộ 3 tháng 20% ngã xuống biên độ, là tất cả Á Thái người của tổng bộ vô pháp tiếp nhận. Wilson ngồi ở chủ vị, những người khác theo thứ tự tại trong phòng họp ngồi xuống. Wilson ánh mắt nghiêm khắc đảo qua bọn họ. Sau đó khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ là nụ cười này có chút khiến người ta đoán không ra. Rất tốt, mọi người đều đến đông đủ. Vậy ta cũng nên cùng mọi người nói một câu gọi các ngươi tới mục đích. Hai tay của hắn một đám. Các ngươi nhìn, hôm nay ta gặp một chuyện vô cùng thú vị. Chúng ta cái này 3 tháng tại Hoa Hạ khu vực mức tiêu thụ cùng so thấp xuống 20%. Ha ha, đây là vài chục năm đều chuyện không có phát sinh qua. Ta đang nghĩ, đây có phải hay không là người nào cùng ta đùa giỡn? Bất quá hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Cho nên, ánh mắt của hắn đảo qua nguyên một đám bộ môn người phụ trách. Các ngươi ai có thể giải thích cho ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Phía dưới bộ môn người phụ trách không rên một tiếng. Ai cũng không dám ở thời điểm này đụng vào rủi ro. Nhìn thấy bọn họ không nói lời nào. Wilson sắc mặt nghiêm một chút. Nhìn về phía một bên mập mạp bộ phận kỹ thuật tổng giám. Poros, chẳng lẽ là các ngươi bộ phận kỹ thuật thống kê xảy ra vấn đề sao? Poros nhìn về phía Wilson. Nhất thời hô, Wilson tiên sinh, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Số liệu sau khi đi ra ta còn đặc biệt làm 3 lần kiểm tra. Cùng các nhà kho lớn cùng tài vụ bên kia cũng làm so sánh. Số liệu tuyệt đối là không có vấn đề. Wilson chân mày nhíu sâu hơn. Người nào có thể nói cho ta biết, cái này đáng chết số liệu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cùng là vì cái gì? Chúng ta mức tiêu thụ sẽ xuất hiện 20% giảm mức độ. Hắn vỗ mạnh một cái bàn. Là thật tức giận. Hơn 50 tuổi Wilson tiếp qua mấy năm liền có thể về hưu. Nguyên bản chỉ cần an an ổn ổn dựa theo nhất quán kinh doanh hình thức làm tiếp. Hắn liền có thể cầm tới cách xù tiền hưu. An hưởng tuổi già, ai có thể nghĩ tới. Ngay lúc này vậy mà xuất hiện to lớn như vậy biến động. Thủ hạ bộ môn những người lãnh đạo vẫn như cũ không rên một tiếng. Wilson đành phải điểm danh. Chỉ vận danh bộ tổng giám Thompson. Thompson, người đến cùng ta thật tốt giải thích một chút đi. Thompson mắt thấy lãnh đạo điểm danh. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem hai tay để lên bàn. Wilson tiên sinh. Nguyên nhân kỳ thật cũng không phức tạp. Chỉ là bởi vì chúng ta tại Hoa Hạ khu vực nhiều hơn một cái đối thủ cạnh tranh thôi. Đối thủ cạnh tranh. Wilson nhíu nhíu mày. Suy tư một hồi về sau. Mới không dám tin tưởng hỏi. Người nói. Không phải là Dương Kỳ đi cái kia núi rác thải trại Bình Đài A. Bởi vì ngoại trừ tụ bảo bồn công ty bên ngoài. Hắn tạm thời nghĩ không ra Hoa Hạ khu vực nội còn có cái gì quy mô hơi lớn điện thương nghiệp công. Ti, trong phòng họp bộ môn giám đốc điều hành nhóm cùng nhau nhìn phía Wilson. Có chút muốn nói lại thôi. Wilson một mặt kinh ngạc. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ ta nói có vấn đề gì không? Thompson bất đắc dĩ nói. Wilson tiên sinh, tuy nhiên như ngài nói. Cái kia đích thật là một cái tràn ngập giá rẻ cùng đạo bản thương phẩm bình đài. Nhưng là chính là như vậy một cái bình đài. Lướt cướp đi chúng ta tương đối lớn một bộ phận đơn đặt hàng lượng. Hắn nhìn lấy trước mặt mình máy tính. Nhíu mày nhăn chán. Dựa theo chúng ta bên này số liệu biểu hiện. Chúng ta đồng dạng hàng hóa thị trường người sử dụng. Sói mòn lượng đã đạt đến 50%. Rất hiển nhiên. Phổ thông người tiêu thụ tại đồng dạng hàng hóa phương diện. Vẫn là càng có khuynh hướng đi vật giá rẻ tiền tụ bảo bồn tiến hành mua sắm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.